Chương 143, tuổi trẻ nữ tử. Cùng lúc đó, thạch thành bên trong một loại vị trí dinh thự, đang sáng lấy sáng ngời ngọn đèn dầu. Một cái mang theo mặt nạ quỷ hắc y dị nhân, đi vào nơi ở, tại một vị thị nữ dưới sự dẫn dắt, đi đến một tòa đình bên ngoài. Kia một người hắc y dị nhân đem trên mặt mặt nạ quỷ tháo xuống, lộ ra một trương lão giả khuôn mặt, người này, chính là lúc trước tại trên đường nở Genui xuất hiện người kia hắc y dị lão giả. Đình trung ương, ngồi lên một người thân mặc màu hồng phấn y phục tuổi trẻ nữ tử da thịt tuyết trắng, tóc đen như thác nước, nàng che mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi phảng phất tràn ngập thu thủy động lòng người đôi mắt sáng, trước người của nàng đặt ở đàn tranh, ngón tay ngọc tại dây đàn trên kích thích, tấu xuất một khúc ôn nhu êm thai cầm vui cười. Hắc y dị lão giả lặng lặng chờ ở đỉnh, không dám quấy rầy nữ tử nha hứng. Một khúc tấu bỏ đi, dư âm lượn lờ. Hạ đại nhân. Hắc y dị lão giả liền vội vàng tiến lên, thái độ cung kính. Cô gái che mặt dùng bạch sắc tơ lụa, nhẹ nhàng lau sạch lấy mảnh khảnh ngón tay ngọc, không đếm xỉa tới mà nói, sự tình làm được thế nào thanh âm của nàng mười phần êm thai, phảng phất một cái mỹ lệ chim chóc. Thiệu U xuyên khẩu bắt lại, thế nhưng Nhạc Siêu còn được người cứu đi, Khổng Nguyên cũng bị người giết đi. Hắc y ghi lao giả nói, ai lớn như vậy bổn sự có thể từ trong tay của các ngươi đem người cứu đi, thạch thành chính đạo cao thủ. Hẳn là không kịp cứu viện mới là a tuổi trẻ nữ tử hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại tựa hồ là lộ ra một vòng tò mò nụ cười. Hắc y ghi lao giả vội vàng nói, không phải là thạch thành cao thủ, mà là mấy cái chính đạo tuổi trẻ hậu bối, trong đó cầm đầu cái kia, tự xưng là thần ý môn đệ tử chân truyền Vân Thiên Hà, thế nhưng căn cứ chúng ta thẩm tra, người này căn bản không phải Vân Thiên Hà, thân phận chân thật của hắn, là con trai của Lăng Thiên Vũ, Lăng Trần. Cái gì? Lăng Trần biết được thuộc hạ của mình thất bại, cô gái che mặt không có chút nào động dung, ngược lại đang nghe Lăng Trần cái tên này, trên mặt lộ ra tiểu ý, nói, ha ha thật là một cái khiến người ngoài ý tiểu tử, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, vậy mà đã có thể giết được Khổng Nguyên. Áo đen lão giả sắc mặt có chút cổ quái, thấy thế nào bộ dáng của đối phương, không có chút nào bởi vì Khổng Nguyên chết mà có một tia bi thương, ngược lại bởi vì đã nghe được Lăng Trần đánh chết chuyện Khổng Nguyên. Mà thập phần vui vẻ căn cứ thần ý môn bên kia truyền đi trở về tin tức, Lăng Trần này, tuổi còn trẻ, tâm lực đẳng cấp liền đạt đến cấp 10, về sau lại càng là lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta sợ cứ thế mãi, hắn sẽ trở thành tâm phúc của chúng ta họa lớn. Đại nhân có phải hay không muốn sớm làm ý định, đem hắn diệt trừ hắc ý để lão giả làm một cái cắt thiết hầu động tác? Diệt trừ, tại sao phải diệt trừ Lăng Trần thế nhưng là con trai của thánh nữ? Lại có võ lâm đệ nhất thiên tài danh hào, hắn sớm muộn muốn gia nhập ta giáo, diệt trừ hắn làm gì tuổi trẻ nữ tử khoát tay, để cho hắc ý lìa lão giả bỏ đi ý niệm trong đầu. Thuộc hạ là lo lắng, Lăng Trần này sẽ không như chư vị đại nhân suy nghĩ như vậy, dễ dàng như vậy liền quy thuận ta giáo. Hắc ý lìa lão giả không dám tranh luận, chỉ có thể nói từ mình lo lắng. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ muốn làm thế nào cho ta nghĩ biện pháp? Như thế nào mau chóng địa diệt trừ Nhạc Siêu quần đó, có hắn tỏa chấn thạch thành, quân đội của chúng ta rất khó đánh hạ này tòa kiên cố thành trì. Tuổi trẻ nữ tử lạnh lùng thốt. Thế nhưng là, hiện tại Nhạc Siêu quần đã tiến nhập thạch thành, bị trọng binh bảo vệ, hiện tại muốn giết hắn, khó như lên trời. Hắc Y Lìa lão giả mặt lộ vẻ khó khăn. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ám sát, hạ độc, xúi dục cũng có thể, ta muốn chính là kết quả. Tại thạch thành trạm gác ngầm, lúc cần thiết có thể vận dụng. Nói xong, tuổi trẻ nữ tử cũng là cầm lên nàng đàn tranh, hướng về trong sân bên cạnh đi đến. Ta phụ trách hành động, từ trước đến nay còn không có thất bại qua. Lần trước trong vòng một đêm tiêu diệt liệt hỏa đao tông, người khác đều đã cho ta làm không được, đối với ngươi lại làm được. Các ngươi những người này, cũng không nên mở cho ta không tốt tiền lệ. Ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian. Kế tiếp. Nếu ai còn dám xảy ra sự cố, ta đem hắn giao cho cổ đạo nhân xử trí. Tuổi trẻ nữ tử tuy đi xa, nhưng thanh âm của nàng lại là rõ ràng địa truyền tới. Thuộc hạ minh bạch. Nghe được cổ đạo nhân ba chữ, Hắc Y lão giả cũng là toàn thân một hồi run rẩy. Cổ đạo nhân là thánh vu giáo bên trong am hiểu sâu độc chi thuật tuyệt đỉnh cao thủ, người sống rơi xuống trong tay của hắn đều bị hắn nghe mở đi uy sâu độc, chết không toàn thây. Lần này ám sát Nhạc Siêu quần, hắn e rằng được vận dụng xếp vào tại thạch thành cao tầng bên trong gút. 7 ngày thời gian trôi qua. Thạch Thành, một tòa trong sân. Lăng Trần diễn luyện lấy Sơn Thủy Kiếm Pháp, top 3 chiêu đã bị hắn luyện không sai biệt lắm. Từ chiêu thứ 4 Thiên Sơn Vạn Thủy bắt đầu, đến chiêu thứ 5 Phong Hồi Lộ Chuyển, thuộc tại kiếm pháp đệ nhị trọng, uy lực sẽ để thăng một cấp bậc. Nếu như nói đệ nhất trọng Sơn Thủy Kiếm Pháp là dựa thế, ma luyện Sơn Thủy tình hình chung, như vậy đệ nhị trọng, thì chú trọng hơn ý cảnh, nổi bật kiếm pháp bên trong bao hàm Sơn Thủy ý cảnh. Một kiếm đâm ra, phảng phất có Thiên Sơn Vạn Thủy hợp ở một kiếm này bên trong. Kiếm thứ hai, ý cảnh rồi đột nhiên biến hóa, Phong Hồi Lộ Chuyển, có thể giết đối thủ một trở tay không kịp. Này hai kiếm dung hợp quán thông, Lăng Trần tự tin kiếm pháp của mình là được lại tăng lên một bậc. Ngay tại Lăng Trần đang chuyên tâm luyện kiếm thời điểm, cách đó không xa, lại có bốn đạo nhân ảnh, đang đã đi tới. Chính là Mục Phong, Mạc Ngữ, Yến Linh, Bạch Thiên Hành bốn người. Lăng Trần khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bốn người, nhưng lại bất động thanh sắc, tiếp tục luyện kiếm. Hắn đã có thể hủy đi đến, bốn người ý đồ đến. Nhiệm vụ trên chỉ cấp chúng ta 10 ngày thời gian, lão đại, hiện tại đã qua 7 ngày, chúng ta lại một chút manh mối cũng không có, tiếp tục như vậy, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Trong đó Mạc Ngữ kiên nhẫn kém cỏi nhất, hắn thấy Lăng Trần không có phản ứng đến hắn ý định, cũng là nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy à, nếu như lão đại ngươi có cái gì tốt biện pháp, cũng báo cho mọi người chúng ta, đừng chỉ để cho chúng ta sốt ruột ra. Bạch Thiên Hành cũng là có chút nóng lòng, cho dù nhiệm vụ khó khăn, cũng không thể ngồi đợi lấy thất bại à, vậy một chút hy vọng cũng không còn. Ta có thể có cái gì tốt biện pháp? Lăng Trần thu hồi Thiên Phụ Kiếm, mà nhìn về phía Mục Phong, để cho các ngươi nhìn chằm chằm Nhạc Siêu quần tướng quân chỗ đó hướng đi, như thế nào, có động tĩnh sao? Trước mắt còn không có. Mục Phong trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, chẳng lẽ nói, bọn họ còn muốn đối với Nhạc tướng quân ra tay? Vậy chúng ta có phải hay không muốn nói cho một chút thành bên trong Thiên Hình trưởng lão, để cho hắn tăng cường Nhạc tướng quân hộ vệ? Thiên Hình trưởng lão là Thạch Thành bên trong tối cường cao thủ, một thân thực lực đã đạt tới đại tông sư thất trọng cảnh tình trạng. Không cần, nếu như chúng ta cảnh giới quá mức nghiêm ngặt, đối phương ngược lại sẽ bởi vì độ khó quá lớn mà buông tha cho động thủ. Chúng ta nhất định phải thể hiện ra một bộ sơ tại cảnh giới bộ dáng, như vậy, tài năng đợi địch quân gian tế xuất thủ trước. Địch nhân công thành sắp tới, ta đoán chừng, hành động của bọn hắn, cũng có thể ở nơi này 2 ngày. Nghe cho kỹ, hiện tại ta cho mỗi người các ngươi phân công nhiệm vụ, các ngươi cần phải cho ta vào hôm nay ở trong đối phó. Lăng Trần thần sắc ngưng trọng lên, nếu như hắn không có đoán sai, 2 ngày này, địch nhân nhất định sẽ có hành động. Về phần nhiệm vụ của bọn hắn có thể hay không làm thành, cũng liền lúc này nhất cử. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.